Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Pichu. Ta chỉ phụ trách giả ngây thơ. 6/5, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. 13, Pichu. Ta chỉ phụ trách giả ngây thơ. Ta muốn một cái Rattata. Manh Hoàng đem tiết kiệm tiền bình nhét vào Nanoha trong ngực. Không kịp chờ đợi ôm lấy một cái Rattata. Ô Đông Quất lấy nước mũi. Tại Rattata cùng hung ác Spearow suy tính 2 giây. Cũng quả quyết nói ra. Ta cũng muốn tuyển Rattata. Hai người ôm răng cửa to hát xin ra chuột. Không có hình tượng chút nào cười ha ha. Chính trên bàn biểu hiện ra mình cường đại Spearow. Phát ra nổi giận, thu. Âm thanh, mổ. Vừa ra đời Spearow đẳng cấp vẫn là LV1. Nhưng nó ban đầu kỹ năng làm theo có thể mổ đến manh hoàng bọn hắn ra chóc thịt bong. Nanoha vươn tay một phát bắt được phát cuồng Spearow. Đưa nó một bàn tay đập tới hệ thống cung cấp Pokeball bên trong. Hứ, hai cái hao tổn rất lớn tử có gì tốt. Nhìn xem mừng rỡ như điên hai cái tiểu đồng bọn. Konohamaru phi thường khinh thường. Ngươi nói bậy. Ta Rattata nhưng là phi thường lợi hại. Manh Hoàng lập tức phản bác. Không sai. Ô Đông cùng Manh Hoàng một phe cánh. Ủng hộ đồng dạng có được Rattata Manh Hoàng. Ta Pixay mới là lợi hại nhất. Nó có thể bay ha. Bay nhưng cao nhưng cao. Konohamaru một mặt ngạo khí hô. Chỉ có so qua mới có thể quyết định. Ai Pokemon lợi hại hơn. Ngươi có dám hay không cùng chúng ta tỉ thí một chút? So liền so, Pixay, để cho hai cái hao tổn rất lớn tử biết sự lợi hại của ngươi. Nanoha nhìn tiểu hai tử cãi nhau, cảm giác đến bọn hắn rất đùa, nhưng là cũng sẽ không đồng ý bọn hắn tại trong tiệm mình chơi đùa lung tung. Một người cho một cái bạo lật, sau đó đem ba người đều đẩy lên cửa hàng bên ngoài. Keng! Chúc mừng ngươi đạt thành một vụ giao dịch, thu được, điểm tích lũy cộng 120, thể chất cộng 1, keng. Chúc mừng ngươi đạt thành một vụ giao dịch, thu được, điểm tích lũy cộng 150, nhanh nhẹn cộng 1, thừa dịp ba tên tiểu gia hỏa chỉ huy, riêng phần mình Pokemon thái điểu lẫn nhau mổ. Nanoha mở ra hệ thống cho gói quà lớn, số giao dịch đột phá tới 100.000. 500.000, 1 triệu, đều sẽ đạt được một cái gói quà lớn. Keng, ngài sử dụng một phần siêu cấp gói quà lớn. Thu được, phong độn phiêu tần, thiên diện phong, hỏa độn ca tông, long hỏa chi thuật. Gói quà lớn, hai cái C cấp nhẫn thuật liền xem như gói quà lớn. Hệ thống ngươi đi ra cho ta cũng đưa ngươi một món lễ lớn bao. Nanoha nắm tiến nắm đấm. Nếu là hệ thống thật có thể đi ra, Nanoha tuyệt đối sẽ đánh cho hắn một trận. Cổng lũ tiểu gia hỏa chiến đấu đã sớm kết thúc. Dù sao tân sinh Pokemon thể lực không nhiều. Pokemon ở giữa chiến đấu kết thúc, lẫn nhau không phục ba tên tiểu gia hỏa lại xoay đánh nhau. Thật phiền phức a, Pichu, ngươi đi tách ra bọn hắn. Nanoha mệnh lệnh ngồi trên ghế phơi nắng Pichu. Pichu nhấc dưới kính râm, vô cùng thiếu kiên nhẫn phát ra một tiếng, bì bì tương đương, bì bì tương đương. Ta chỉ là phụ trách giả ngây thơ, khuyên can không tại ta nghiệp vụ phạm vi, muốn ta khuyên can đến thêm cỏ thơm bánh tráng. Từ hôm qua Pichu ăn một miếng, Hirota Ui mang tới cỏ thơm bánh tráng, liền đối loại này đồ ăn vặt yêu thôi không thể, chính ta đi. Nanoha bất đắc dĩ nói, sau đó đem ba cái nhỏ nắm chặt đến trên ghế. Spearow đi thong thả nhanh chân, nhìn chằm chằm cái này ba cái nhỏ. Ba người thở mạnh cũng không dám. Sau 3 phút, hôm nay đợt thứ 2 khách nhân tới cửa. Nanoha lập tức đứng dậy nghênh đón. Đã lâu không gặp Kakashi. Xin hỏi các ngươi có cần gì không? Có muốn nhìn một chút hay không bản điếm nhất sản phẩm mới? Đêm qua Nanoha tại rèn đúc nhẫn đao quá trình bên trong. Cơ duyệt xảo hợp gia nhập một khối màu đen kim loại. Nguyên bản hẳn là một tinh trang bị nhẫn đao. Lập tức liền càng đến 2 sao nửa. Vũ khí, Hắc Nguyệt đánh giá, 2 sao nửa thuộc tính. Sắc bén cộng 5, cứng cỏi cộng 3, xuyên thấu cộng 7, đổ máu cộng 3, đao khí cộng 12 giá bán. 1.200.000 Nanoha gia nhập khối kia màu đen kim loại. Liền là có thể tăng lên chakra truyền kim loại, cho nên 1.200.000 giá cả tuyệt không cao. Kakashi tuyệt đối tiêu phí lên. Ếch, lần này ta là bồi gai tới. Hắn cần định chế một bộ phụ trọng. Kakashi có chút lúng túng nói. A Lạc, Nanoha sau đó đưa mắt nhìn sang Maito Gai. Xin hỏi ngài cần cái nào chủng loại hình phụ trách đâu? Căn cứ thân thể khác biệt bộ. Vì phụ trọng loại hình cũng có chỗ khác biệt. Giá cả cũng sẽ căn cứ rèn đúc độ khó có chỗ tăng giảm. Ta cần một kiện nặng chừng 500 cân phụ trọng phục. Gai vừa cười vừa nói, 500 cân phụ trọng áo. Sợ không phải muốn phía trước Ixon cùng phía sau lưng đều phủ lên 2 khối tấm thép a. Giống tiểu ly trói trên chân phụ trọng, đều là dùng tới phong ấn thuật mới có thể chế tạo ra. Nanoha hiện tại chỉ biết mấy cái C cấp nhẫn thuật, nơi nào sẽ cái gì phong ấn thuật. Bất quá cùng gai đạt thành giao dịch, sẽ thu hút được to lớn ích lợi. Nanoha cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Cái này, thật có lỗi, bản điếm trước mắt còn không cách nào chế tạo ra ngươi chỗ yêu cầu phụ trọng áo. Bất quá, ta chỗ này có một bộ huyền thiết tơ bạc quyền sáo. Có thể vô số phổ thông bằng sắt vũ khí. Hơn nữa có thể tăng cường y xây người sử dụng ra quyền lực đạo. Còn có bộ này huyền thiết giáp tay. Thể thuật lưu ninja đeo lên hắn. Thì tương đương với tùy thân mang theo một bộ tấm chắn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.